Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết kinh dị mới mang tên Đào Mộ Rà Quỷ, tác giả Quần Tử Tại Giả, diễn đọc Charlie, dịch giả Thường Thanh, Hoàng Ly, thể loại hiện đại thần quái kinh dị, quỷ súc Ôn Nhu Công, trình thám kiếp trước kiếp này, happy ending, couple Tiểu Úc Lâm Ngôn, độ dài 73 chương. Chương 28, Tiên Cô. Tại vùng núi phương Nam hẻo lánh, cô gái Miêu Cương dùng hũ sành và máu kinh nguyệt nuôi cả trăm loại côn trùng độc. Bịt kín miệng hũ đặt nơi râm mát ẩm thấp làm phép. Mấy ngày sau, bọn côn trùng độc tàn sát lẫn nhau. Cuối cùng chỉ còn lại một con duy nhất gọi là cổ. Thuật nguyền rủa sử dụng cổ có thể khiến tình lang một lòng một dạ với mình cả đời. Cũng có thể khiến kẻ thù gặp ác mộng, phát điên, thậm chí tử vong. Những cô gái nuôi cổ sống đơn độc một mình. Thường thì thao trò chuyện với không khí, người qua đường tránh còn không kịp. Dáng đầu của Nam Dương là tìm bào thai đứa trẻ vừa mới chết. Hâm thanh loại dầu xác chết, rưới lên tượng gỗ, đặt trong nhà. Dùng máu người nuôi quỷ. Quỷ con bị nhốt trong tượng gỗ sẽ bảo vệ nhà cửa bình an, hưng vượng, phát tài. Nhưng bản thân kẻ nguyền rủa ắt gặp báo ứng. Cũng có kẻ khắc sinh thần bát tự của người khác lên tượng gỗ, nguyền rủa người ta chết thảm. Thời Minh, thuật nguyền rủa rất thịnh hành. Bọn hoạn quan đông xưởng làm loạn, đại thần tố cáo lẫn nhau, thậm chí đến mức không ai dám nói lớn tiếng, ngay ngay chỉ dùng ánh mắt trao đổi. Ma thuật nguyền rủa lại phát triển mạnh mẽ như một nhánh của đạo thuật, dùng để trả thù đối thủ chính trị. A Nhan nói, đạo thuật chuyên dùng đối quỷ cứu người ngày càng suy vong. Trong khi tà thuật lại kéo dài chẳng hề suy giảm, không khỏi thấy xót xa cho sự phát triển của đạo phái. Sáng thứ bảy, thời tiết trong lành. Ánh mặt trời chói chang nhưng không gay gắt, dải núi xa tự chân mày vẽ yên tĩnh với vầng trời xanh. Trên con đường thôn quê nhỏ hẹp rồi bóng cây, một chiếc A4 màu đen phóng đi với tốc độ cao, bụi tung mù mịt. Chú ngỗng trắng ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ven đường bị chiếc xe làm giật mình, đập cánh duỗi cổ chạy ra phía sau hàng rào trốn. Chiếc xe dừng lại trong khoảng sân nhỏ của một gia đình nhà nông nằm ở phía tây bắc thôn. Trong sân có một cây ngô thụ du cao lớn rậm rạp, thoạt trông tràn đầy sức sống. Nhưng nếu đem so với cả khoảng sân, thì lại mang cảm giác lụm bại một cách kỳ dị. Một giếng nước bị cối xay đẩy lên, con đường nhỏ lát đá mọc đầy cỏ dại. Căn nhà ba gian xây bằng gạch mộc đóng chặt cửa chính. Tấm lép che cửa sổ bệnh bằng trơm bám đầy bụi bặm. Khung cảnh này hoàn toàn khác với những gì Lâm Ngôn từng thấy một tháng trước. Cậu nhớ lần đó tới đây, nơi này có nuôi gà mái và thỏ. Ba đông mặc áo vải bông xanh quỳ trên bộ đoàn, nhắm mắt dưỡng thần. Cả gian nhà nhỏ tràn đầy không khí thần bí của miền quê thôn giá. Nhưng hiện tại, quang cảnh hoang vu của căn nhà này khiến người ta cảm giác chủ nhà đã rời khỏi đây từ nhiều năm trước, mà thực tế ngôi mộ ở sau núi chỉ mới đắp chưa đầy một tháng. Người dân quê luôn tin rằng nhà cửa mà có người sống ở thì sẽ có thần linh phù hộ, che mưa chắn gió mấy mươi năm vẫn vững như bàn thạch. Nhưng một khi chủ nhà lìa khỏi thế gian rồi thì thần linh cũng sẽ rời đi theo. Bởi vậy nhà trống không người thường chưa tới nửa năm đã hư hỏng, đổ sụp. Lúc tiên cô còn sống, trong thôn nếu có trẻ con sinh bệnh, hai người lớn gặp ma trúng tà, hoặc mấy đứa thanh niên muốn tính ngày cưới hỏi, đều đã nhờ bà ấy cả. Bà ấy lấy tiền cũng nhiều, nhưng bó thì cũng trúng lắm. Trưởng thôn vừa ngậm điếu thuốc vừa nói. Vị trưởng thôn này quen biết mẹ Doãn Chu, nghe Doãn Chu dẫn người đến viếng nhị tiên cô, Ben đứng ở đầu thôn đón bọn họ. Từ đầu thôn đến nhà nhị tiên cô chạy xe chỉ tốn 10 phút. Trưởng thôn hút liên tục 4 điếu thuốc. Doãn Chu bị khói thuốc hùng đến độ nháy mắt liên hồi. Lâm Ngôn và tiểu đạo sĩ nửa phút lại quay đầu ra ngoài cửa xe hít khí trời. Trong chiếc xe khói thuốc mù mịt này rõ ràng chỉ có mỗi trưởng thôn không ngừng lải nhà lải nhải. Nhưng Lâm Ngôn dường như thật sự cảm nhận được ba người một quỷ đang lầm bầm chửi rủa, không khác gì một mớ bình luận bay vèo vèo qua máy tính đang phi qua mui xe. Nếu như quỷ cũng biết lầm bầm chửi rủa, Lâm Ngôn lấy từ túi đồ tiểu đạo sĩ luôn đeo kè kè ra một bó nhang, đốt lên, đặt lưu hương ở ngay ngạch cửa rồi cung kính lại. Lần trước bọn cháu vừa đi thì tên cô gặp chuyện không may, đáng lẽ phải tới đây thắp nén hương ngay, nhưng do học hành bận bịu nên không đến được, giờ mới có thể đến viếng. Lâm Ngôn khẽ búng lên tấm liếp cỏ, bụi bặm bám trên liếp bay đầy đầu đầy mặt cậu. Ở đây không có ai quét dọn sao? Làm gì có người quét dọn, mấy cậu đều là bọn nhóc con thành thị nên không biết đó thôi. Làm cái ngày này đều là nhờ ông trời mang hết phúc ra đổi lấy cơm ăn. Tiên cô 20 tuổi đã vào nghề, chưa đến 10 năm thì chồng với hai đứa con trai đều chết hết, chỉ còn lại mỗi mình bà ấy. Giờ thì đến cả mạng bà ấy cũng không giữ được. Trưởng thôn nhét vào áo sơ mi sọc đã ố vàng vào quần. Khỏi cần nghĩ cũng thấy kinh khủng. Những tiên cô làm ngày này trong thôn đều không tránh khỏi kết cục như vậy. Đi, đi thôi. Chẳng phải các cậu muốn ra tận mộ viếng hay sao? Thôn chúng tôi không hay lập bia, đều chỉ tìm phiến đá dựng lên. Chỉ người trong thôn mới nhớ, để tôi dẫn các cậu tới đó. Ánh mặt trời dần gay gắt, đoàn người bẻ nhánh cây vừa gạt bụi rậm đầy phòng rắn, vừa bước trên con đường nhỏ gập ghềnh đi lên núi. Nghĩa địa ở nông thôn không chỉnh tề ngay ngắn như nghĩa trang công cộng ở thành thị, mà từng gia đình nhận lãnh phần đất của mình. Trong nhà nếu có người chết thì lại chôn kế bên ngôi mộ trước. Một ụ đất nhô cao, có thêm tảng đá lớn ghim ở phía đầu thì chính là mộ. Có những nấm mộ lâu năm đến mức không còn nhìn thấy ụ đất nữa. Trong bụi cỏ nở đầy hoa nhỏ màu lam nhạt, táo mọc tùm, lúc đi phải thường xuyên chú ý bước chân để không quấy rầy giấc ngủ của người xưa. Mộ của nhị tiên cô nằm ở một góc hẻo lánh, ụ đất còn rất mới. Ngoại trừ một vòng hoa được bó méo mố ra, thì trông cũng không khác gì những ngôi mộ cũ bị bó hoang nhiều năm. Quang cảnh này làm Lâm Ngôn có chút áy náy. Cậu lôi một sâu lớn giấy tiền vàng bạc ra đốt trước mộ, vừa dùng nhánh cây quạt vừa lẩm bẩm trong bụng. Bà à, bà nếu còn trên nhân thế, phiền bà quay lại một chuyến nói cho chúng cháu biết là ai đã hại bà, chúng cháu nhất định sẽ đòi lại công bằng cho bà. Trưởng thôn cầm gói thuốc ngọc khê mà Lâm Ngôn tặng, ngồi chồm hổm ở phía xa rít thuốc. Lâm Ngôn nháy mắt ra hiệu với tiểu đạo sĩ, nhỏ giọng hỏi. Bắt đầu chứ? A Nhan gật đầu, móc từ trong túi ra một tấm ảnh nhăn nhúm mà cậu ta mới tỉa được từ khung ảnh trong nhà nhị tiên cô. Trong ảnh, bà ấy còn rất trẻ, mặc chiếc áo vải bông in hoa, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước. Bây giờ vẫn chưa thích hợp lắm. Mặt trời chói quá, trong núi dương hỏa lại thịnh, không chắc có thể gọi được quỷ hồn ra. A Nhan nói, đoạn nhảy lên chụp một nhành táo chỉ ngang quá cao đỉnh đầu, lấy lá phướng chiêu hồn trong túi hành lý ra treo lên, rồi vỗ vỗ bụi đất rơi trên vai. Có ảnh có hài cốt. Anh Lâm Ngôn, cho tôi mượn sinh thần bát tử của anh dùng một chút. Lâm Ngôn chưa kịp hỏi, tiểu đạo sĩ đã nhanh nhẹn đưa cho cậu một con dao. Khác với loại kiếm làm bằng gỗ đào thường dùng, đây là dao thật được rèn từ kim loại. Trong cán dao có vẻ đã được sử dụng nhiều năm rồi. Dưới ánh mặt trời, lưỡi dao phản xạ ánh sáng trắng loang loáng. Lát nữa anh cầm con dao này, có thể sẽ cảm thấy hơi khó chịu một chút, nhưng đừng có buồn nói ra. A Nhan dặn dò. Tôi niệm một câu, anh niệm theo một câu. Doãn Chu phì cười, nhưng cảm thấy lúc này mà cười không được thích hợp cho lắm. Vội vàng, ém tiếng cười vào cổ họng, biến thành tiếng ho húng hắng. Thật ra thì mỗi lần A Nhan giảng giải về đạo thuật và bộ chú, cũng không bị cà lắm. Lâm Ngôn nghĩ thầm. Thời gian cứ tích tắc trôi qua, thoáng chốc đã gần tới giữa trưa. Những cây táo con trong núi không ngăn được ánh mặt trời rát bỏng. Cả bọn do đứng quá lâu, nên giờ người nhễ nhại mồ hôi. Trưởng thôn không chịu nổi nắng nóng, đã chạy đến nhà ai đó gần đây uống trà. Lâm Ngôn cầm con dao đứng trước nấm mộ, dùng bá vai lau mồ hôi đang chảy xuống tới má, một lòng hy vọng chuyện lần này sẽ nhanh chóng kết thúc. Tiểu đạo sĩ bắt đầu tụng niệm, nội dung tuy không có ý nghĩa rõ ràng, nhưng tốc độ ngâm nga chậm chậm cũng không khó tụng theo cho lắm. Lâm Ngôn nắm chặt cán dao, lẩm nhẩm theo từng câu từng chữ. Ai ngờ niệm chưa được một nửa khẩu quyết, Lâm Ngôn đã cảm thấy khác thường. Nhiệt độ chung quanh bắt đầu giảm xuống, mồ hôi nóng đông lại ở sau lưng. Cậu cứ hệt như bị trúng nắng, trùa lên bần bật. Một luồng khí lạnh lẽo truyền tới từ cán dao. Đầu tiên là độ ấm nơi bàn tay bị hút cạn sạch. Tiếp đó là cả cánh tay, rồi tới hai vai. Cảm giác tê trận kéo từng đốt xương lên đến phía sau gáy. Như thể trong tay cậu không phải đang cầm một con dao, mà là một con cá đã đông cứng sau cả năm dài, nằm ở tầng chót của tủ lạnh. Lá phướng chiêu hồn trên đỉnh đầu bắt đầu lay động. Lạnh quá! Lâm Ngôn trùng mình, liếc nhìn núi non yên lặng như tờ chung quanh. Gọi được hồn phách rồi hả? Hình như tìm được bãi rồi. Tiểu đạo sĩ do dự nói. Kỳ quái! Tiểu đạo sĩ lại niệm tiếp vài câu thần chú, khí lạnh đã chạy tới cẳng chân. Hai hàm răng Lâm Ngôn va vào nhau lợp cợp. Cậu phải rít qua kẻ trăng. Nhan, cậu chắc chắn là vẫn ổn đấy chứ. Thật sự lạnh quá rồi. Giọng ngâm tụng lại tiếp tục. Tiểu đạo sĩ liếc về phía Lâm Ngôn. Ánh mắt chợt trở nên sắc bén. Lâm Ngôn chỉ có thể cố gắng niệm khẩu quyết theo cậu ta một cách đứt quãng. Trên trán ồ ạt mồ hôi lạnh. Anh cố gắng chịu đựng thêm một lát. Hồn phách bị cái gì đó trói buộc. Tôi phải cướp nó về. A Nhan nghiến răng nói, một lá bùa dán mạnh vào lưỡi dao, hơi lạnh buốt giá bỗng chốc như sóng gầm ập thẳng vào mắt. Toàn thân Lâm Ngôn như bị vô vàn cây kim thép cực nhỏ đâm vào, đau đến mức trán nổi gân xanh. Tên họ Nhan kìa, cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Doãn Chu thấy môi Lâm Ngôn tím tái cả đi, cũng đã phát hiện bất thường. Lần này không gọi hồn được thì thôi bỏ đi, không thể để xảy ra án mạng. Lâm Tử, con quỷ đi theo mày, ở đâu rồi? Cũng sắp xong rồi, đừng buông tay ra. Mặt tiểu đạo sĩ đỏ ửng như phát bệnh, miệng lẩm nhẩm nói lời chú cực nhanh. Lá phướng chiêu hồn trên đỉnh đầu bị gió thổi phần phật, soạt một tiếng giòn tan. Mảnh vải may đầy tua rua bị xé toạc thành hai nửa, phất vơ rơi xuống nấm mộ cũ phía xa xa. Không, không sao, A Nhan, cậu làm nhanh lên chút đi. Lâm Ngôn bị lạnh cứng đến mức lưỡi không chịu nghe lời. Cậu thử động đậy bàn tay đang dính chặt lấy con dao. Nhưng lúc này, da đã đông cứng lại thành một với kim loại, không sao tách ra được. Cơn run rẩy chạy dọc từ hai bàn tay xuống đến cẳng chân. Lâm Ngôn loạn choạng lùi lại, giảm lên gờ đất thoai thoải của nấm mộ. Người lão đảo chỉ chực đổ ra sau. Một sức mạnh đỡ lấy lưng cậu. Tiếng Tiêu Út cũng đồng thời cất lên, trầm thấp. Nhưng không cho phép phản đối. Buông tay ra. Hắn úp tay lên mu bàn tay Lâm Ngôn. So với con dao, thì nhiệt độ bàn tay ấy quả thật ấm hơn. Vừa vặn ngăn chặn khí lạnh ồ ạt đổ vào cánh tay cậu. Trồn nháy mắt, mặt A Nhan biến sắc, quát lớn. Nghiệt súc, lùi ra. Mẹ kiếp, tao liều mạng với mày. Lâm Ngôn đột nhiên nhắm mắt lại, lòng bàn tay áp lên lưỡi dao. Khí lạnh thấu xương lập tức đâm từ lòng bàn tay đến cánh tay, như muôn vàng cây kim thép. Hơi lạnh từ phía sau cũng đồng thời bành trướng. Khi Lâm Ngôn mở mắt ra, nhị tiên cô vẫn chưa xuất hiện. Trái lại Tiêu Út đang dùng một nguồn lực mạnh đến quái dị, thô bạo, kéo cổ tay cậu ra, khiến cậu không sao kháng cự. Hắn mạnh mẽ tước đoạt con dao đuổi quỷ sắc bén kia ra khỏi hai bàn tay cậu. Ngay khoảnh khắc dao rời khỏi tay, Lâm Ngôn hệt như vừa bị vớt ra khỏi nước đá, lập tức bị ném vào đống lửa. Pháp thuật gián đoạn, ánh mặt trời nóng trực liếm lên lưng cậu. Toàn thân như muốn tan chảy ra, ngứa ngáy không chịu nổi. Xong, cậu không có thời gian để quan tâm đến phản ứng trên người mình. Chuyện xảy ra ngay sau đó khiến Lâm Ngôn và cả Doãn Chu đang đứng bên cạnh lo lắng, cũng kinh ngạc đến sững sờ. Tiêu Út nắm chặt con dao từng bước tiến tới gần A Nhan. Đôi mắt lạnh lẽo cực độ tràn ngập sát ý. Bàn tay nắm lấy cán dao phát ra tiếng da thịt bị đốt cháy xèo xèo. Nhưng hắn như thể chẳng màng đến. Một tay túm lấy cổ áo A Nhan, tay còn lại hung bạo vung dao lên nhắm thẳng vào mắt trái cậu ta, đâm mạnh xuống. Trong đầu Lâm Ngôn chợt nổ ầm một tiếng. Theo phản xạ, xông tới ôm lấy eo Tiêu Út, ra sức kéo hắn lùi lại. nhưng tiểu đạo sĩ cũng có biểu hiện bất thường, sự nhút nhát thường ngày hoàn toàn biến mất. Đôi mắt bị phẫn nộ thiêu đốt đến đỏ rực, chỉ dùng một cú xoay người đã thoát khỏi tay Tiêu Út, nhanh nhẹn vốc một nắm chu sa, vẫy về phía hắn. Vì run rẩy nên ngữ điệu cũng biến âm theo. Nghiệt số cũng chỉ là nghiệt số, không thể để ngươi tồn tại được. Mẹ kiếp, chuyện gì đã xảy ra thế này? Doãn Chu không nhìn thấy Tiêu Út, chỉ thấy một mình tiểu đạo sĩ, vừa lăn vừa bò, vừa tránh con dao sáng loáng. Lâm Ngôn lúc này cũng nổi nóng, vừa kéo Tiêu Út, vừa hét về phía Doãn Chu. Con mẹ nó, làm sao tao biết được? Mày kéo ai nhang lại coi. Cậu chưa bao giờ trông thấy Tiêu Út nổi giận đến mức này. Ánh mặt trời giữa trưa chói chang ác liệt, toàn thân con quỷ lại tỏa ra luồng khí xanh đen mờ ảo. Các đốt xương trên hai bàn tay đều gồ cá lên, những ngón tay trắng bệch như móng vuốt, sắc bén chụp xuống gáy tiểu đạo sĩ. Lâm Ngôn tưởng mình nhìn lầm, liền nhắm tịt mắt lại, nhưng quang cảnh vẫn ánh lên trước mắt cậu. Nơi cái bóng quỷ của Tiêu Út đang đứng, thì hiện ra một cái cột màu xanh đen, còn chỗ người sống đứng thì bốc lên một cột lửa màu cam cháy bùng. Hai cột sáng quấn lấy nhau, cho đến khi cột lửa màu cam tắt dần. Sau đó Lâm Ngôn mới biết, người thì có dương khí, quỷ thì có âm khí. Khi tinh lực được tập trung đến mức tận cùng, thì sẽ không bị thị giác mê hoặc mà trực tiếp cảm nhận được hai cõi âm dương. Đó chính là căn cốt tuyệt vời để học đạo thuật. Trong lúc vô ý, cậu lại tình cờ mở được cánh cửa huyền thuật bị đóng kín từ lâu. Nhưng tình huống lúc đó vô cùng nguy hiểm. Tiêu Út một tay bóp cổ A Nhan, còn dao trên tay gần găm vào cánh tay tiểu đạo sĩ đang giơ ra cản lại. Bàn tay cầm dao do tiếp xúc với lưỡi dao chuyên dụng để trừ tà nên đã bị nướng gần cháy đen. Mặt A Nhan thì sung huyết đến đỏ tía, mắt lòi cả ra ngoài. Lâm Ngôn không dám lưỡng lự, vô chỉ phút chốc vừa lăn vừa bò xông tới bảo vệ A Nhan ra sau lưng. Một tiếng keng giòn tan, còn dao rơi xuống đất. Tiểu đạo sĩ thoát khỏi tay lệ quỷ, bịt lấy vết thương đang chảy máu, đứt quãng trên trĩ. Anh Lâm Ngôn, hồn của tiên cô bị nhốt rồi, không gọi ra được. Lâm Ngôn đỡ lấy vai tiểu đạo sĩ, đôi mắt cậu ta trong suốt long lanh, yếu đuối như mắt nai, hoàn toàn khác hẳn lúc làm phép. Cẩn thận, nguyền rủa. A Nhan thì thào, Lâm Ngôn còn chưa hỏi rõ được đầu đuôi, thì thân thể gầy gò của đối phương đã không thể tiếp tục cầm cự. Trước sự tiêu hao thể lực quá lớn, hai mắt liền trợn trắng, ngất xỉu. Lâm Ngôn và Doãn Chu quay mặt nhìn nhau, đều bị cái kết cục quái gở này làm kinh ngạc đến á khẩu. Hết chương 28. Chương 29. Cô bé ma. Về đến thành phố, tìm được bệnh viện thì trời cũng đã tối mịt. Vết dao rạch trên cánh tay A Nhan cũng không quá nặng, khâu mất một đường khoảng 10 cm. Lúc tìm người uống ván, bác sĩ có chầm chập nhìn bọn Lâm Ngôn, cả đám đầu tóc lấm lem, quần áo nhớt nhát. Bác sĩ vừa bơm thuốc vừa quở mắng. Cái bọn trai trai này, chuyện tốt không làm, tối ngày chỉ biết gây gỗ đánh nhau. Lâm Ngô và Doãn Chu lăn lê trên sườn núi, người dính đầy bùn đất, cũng không biết phải giải thích với bác sĩ thế nào, đành liên mồm vân vân dạ dạ nhận lỗi. Kết quả xét nghiệm máu đã có, bác sĩ nói A Nhan suốt bao lâu nay ăn uống không đầy đủ, dẫn đến thiếu máu nghiêm trọng và đường huyết quá thấp. Phải nằm viện tịnh dưỡng một thời gian. Trong thời gian tịnh dưỡng, không được làm những công việc nặng nhọc. Lâm Ngôn làm thủ tục nhập viện giúp tiểu đạo sĩ, giúp cậu ta thanh toán chi phí xong. Xong xuôi mới đến phòng bệnh thăm nom. A Nhan nằm co ro trên giường truyền gluco, chăn kéo cao lộ ra mỗi đôi mắt. Thấy Lâm Ngôn bước vào, liền đỏ mặt xin lỗi luôn miệng. Ban trưa tôi hấp tấp quá. Sư phụ từng nói, một khi pháp thuật đã phát động thì không được cắt đứt nửa chừng, nếu không rất dễ bị lệ quỷ tấn công. Trời núi hoang vắng ít người, tôi lo lỡ có chuyện gì xảy ra sẽ không cách nào ứng phó được. A Nhan cười cười như thần kinh. Tôi không thể ngờ thể chất của anh lại kỳ quặc đến vậy. Anh Lâm Ngôn, nếu anh học đạo thuật, năng khiếu sẽ còn cao hơn cả tôi nữa. Bình thường trong cậu lắp ba lắp bắp, ăn không nên đội, nói không nên lời, thế mà khi nói khùn lại lợi hại đến vậy. Cả tôi và A Chu đều hết cả hồn đó. Lâm Ngôn cẩn thận đắp chăn lên cánh tay bị thương của A Nhan, chị Tiểu Út rồi bảo, cậu dưỡng thương trước đi, về nhà tôi sẽ giúp cậu trừng phạt anh ấy. Mặt tiểu đạo sĩ lại bắt đầu đỏ bừng, Lâm Ngôn bẻ bẻ khớp tay. Nhớ lại luồng khí lạnh thấu xương lúc ở trên đỉnh núi thì không khỏi rùng mình. Ngó giường bệnh, hai bên không có ai, có lẽ đều đã đi ăn cơm tối, bèn hạ giọng hỏi. Rốt cuộc hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Tôi cũng không biết. Thuật gọi hồn là thuật đơn giản nhất của đạo thuật. Đã có hài cốt và hình ảnh, mệnh của anh lại thuần âm. Đáng lẽ phải dễ như trở bàn tay mới đúng. Không ngờ, rõ ràng đã tìm được hồn của nhị tiên cô rồi. Thế mà lại chẳng gọi ra được. Hình như bị vướng phải cái gì đó. Tôi quýnh hết cả lên. Này mơi, mơi. Lâm Ngôn nhớ mày. Bị vướng lại? Chẳng lẽ do đang trên đường đi đầu thai sao? Vẻ mặt tiểu đạo sĩ trở nên nghiêm túc. Không, không phải. Có thể tìm được quỷ hồn, chứng tỏ bà ấy vẫn chưa đi đầu thai. Người nếu còn sống rất ít khi xảy ra trường hợp linh hồn rời khỏi thể xác. Đó là vì thân thể con người cũng tựa như vật chứa của linh hồn. Sau khi qua đời, vật chứa này coi như mất hiệu lực. Chỉ cần pháp thuật đơn giản là có thể gọi hồn tới. Nhưng tình huống hôm nay có vẻ như quỷ hồn của nhị tiên cô đã tìm được một vật chứa khác. Có thể là bám vào người khác như trường hợp Chu Cẩn Thiên, hoặc cũng có thể đang bị giam cầm tại một nơi nào đó, cho nên mới không đến được. Tôi cảm thấy trường hợp sau có khả năng hơn. Tôi vốn định tập trung âm khí của cả nghĩa địa lên người anh để dẫn hồn tiên cô ra. Đối với người bình thường mà nói, lượng âm khí này chẳng hề hấn gì. Nhưng mệnh cục của anh dương hỏa suy yếu quá, không trấn áp nổi, thiếu chút nữa. Tiểu đạo sĩ cúi đầu ấp úng xin lỗi, rồi lại cười tự giễu. Chẳng trách cái thứ kia nổi giận, tôi liều lĩnh quá rồi. Lâm Ngôn lắc đầu nói không sao, ngồi ở bên giường tiện tay bóc quyết cho A Nhan. Mùi thuốc khử trùng quấn quanh phòng bệnh, ngoài cửa sổ đèn đá lên, dòng xe cộ chạy ngược chạy xuôi. Và những ngọn đèn biến đường phố thành một dải ánh sáng dài màu vàng cam. Lòng Lâm Ngôn tựa như một tảng đá to đè nặng. Dạo gần đây những người dính dáng đến cậu đều liên tục gặp phiền phức. Đầu tiên là Nhị Tiên Cô, Doãn Chu, sau đó đến A Nhan. Điều khiến cậu bực bội chính là đến tận bây giờ, cậu vẫn không hề có chút đầu mối gì. Tựa như đi đường vào ban đêm mà còn bị bịt mắt, biết rõ bốn bề trùng trùng nguy hiểm, nhưng lại không biết phải đề phòng cái gì. Tiến lên, lùi lại, hay kể cả đứng ngay tại chỗ cũng vẫn cứ sai. Tiền nhập viện đã thanh toán cả rồi, cậu an tâm nghỉ ngơi đi. Muốn ăn gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi là được. Lâm Ngôn nói. Ngày mai tôi quay lại thăm cậu. Một đôi tay vươn tới từ phía sau, vòng qua cổ Lâm Ngôn tựa như an ủi. Chớp mũi cọ nhẹ lên hõm vai cậu. Cậu mở bàn tay trông như thể bị bỏng lửa của Tiêu Út ra, xót xa đặt lên môi hôn nhẹ nhẹ. Khi Lâm Ngôn quay đầu lại nhìn tiểu đạo sĩ, trong ánh mắt bất giác ẩn hiện một chút xa cách. A Nhan, đừng gọi anh ấy là nghiện súc. Lâm Ngôn nói. Anh ấy có tên, tên anh ấy là Tiêu Út. A Nhan ngẩn người nhìn khoảng không phía sau lưng Lâm Ngôn, một lúc sau mới nhẹ nhàng gật đầu. Về đến nhà, trời đã tối mịt. Lâm Ngôn quẳng quần áo dính máu vào máy giặt, chọn trong đống quần áo may sẵn hôm qua mới mua ở chợ đồ cổ ra một bộ đồ mới. Đặt lên chiếc ghế nhỏ trong phòng tắm, dựa vào bồn rửa tay, ôm hộp thuốc chọn tới chọn lui. Bất đắc dễ lầu bầu, chẳng biết loại thuốc nào có thể chữa được vết thương do bùa chú gây ra nữa. Cũng đâu phải Harry Potter chứ. Trong phòng tắm, hơi nước sông mù mịt nóng hầm hập. Lâm Ngôn vừa mới tắm xong, lẹt quẹt lê đôi dép lấy từ trong hộp thuốc ra một lọ thuốc bột trắng của Vân Nam. Roạt một tiếng, tấm rèm phòng tắm caro trắng đen bị kéo sang một bên. Con quỷ chống hai tay lên thành bồn, mắt đăm đăm nhìn Lâm Ngôn. Thấy cậu cứ loay hoay với mớ thuốc, liền cảm thấy sốt ruột. Ngón tay gõ gõ lên thành bồn tắm bằng sứ, khe khẽ gọi tên cậu. Trong làn hơi nước dày đặc, dáng vẻ con quỷ kia thật vô cùng xinh đẹp. Xương quai xanh hõm sâu, đường nét ngũ quan rõ ràng như một bức họa. Cầm gác lên cánh tay, bàn tay đang khoác hờ bên thành bồn lộ ra vết bỏng cháy đen nơi kẻ ngón. Lâm Ngôn nhón lấy hộp thuốc mỡ, nâng tay Tiêu Út lên, mở ra, lật qua lật lại kiểm tra cẩn thận. Cái lạ là vết bỏng đã nhỏ hơn 3 ngày rất nhiều. Vết phòng đợt tiêu mất, những chỗ bỏng nhẹ thậm chí đã lành lặn cả rồi. Không cần bôi đâu. Tiêu Út liếc nhìn hộp thuốc mỡ trong tay Lâm Ngôn, lắc đầu. Nó sẽ tự khỏi thôi. Lâm Ngôn biểu môi, quẳng hộp thuốc mỡ chữa bỏng sang một bên. Anh phạm quy rồi, tôi đã nói không được động đến những người bên cạnh tôi. Hôm nay nó không phải nhờ ai nhan tránh lẹ thì đã bị anh lấy mạng rồi. Lâm Ngôn buông tay Tiêu Út ra, cầm vòi sen lên gọi đầu cho hắn. Nể tình anh bị thương một cách quang vinh, tôi tha thứ cho anh lần này, lần sau không được như thế nữa đó. Đau không? Nhấc tay ra xa chút, đừng để chạm nước. Lâm Ngôn cẩn thận điều chỉnh vòi sen nhỏ lại. Tôi trước đây ngay cả chuột cũng chưa từng nuôi, ấy thế mà giờ lại đi nuôi quỷ. Nuôi không khéo đổ bệnh, lại không biết phải đưa tới đâu chạy chữa. Ngoan, nghe lời. Lần sau đừng đấu với mấy thứ quái đản trong túi sách qua nhang nữa. Lâm Ngôn bỗng thấy mình lải nhải hơi nhiều. Có điều, người bên cạnh cũng không thấy phiền, híp mắt ra chiều hưởng thụ lắm. Cậu ta thiếu chút nữa, hại chết cậu rồi. Lâm Ngôn chậm rãi nói. Tránh xa cậu ta ra một chút. Lâm Ngôn phì cười, vò đầu Tiêu Út vài cái. Nói cứ như thể ai muốn tôi sống thật lâu vậy. So với lúc đầu chỉ có thể chậm chậm nói được bằng chất giọng khàn khàn, hiện giờ con quỷ đã nói năng trôi chảy dần, như thể đứa trẻ sống một mình trong rừng sâu suốt nhiều năm, sau khi trở về thế giới loài người dần học lại cách hòa nhập vào cuộc sống đông đúc. Nói không chừng sẽ có một ngày hai người bọn họ thật sự có thể cùng ăn trái cây, cùng cuộn người trên sofa xem tivi. Lâm Ngôn nghĩ, nếu như hắn có thể từ bỏ cái ý nghĩ khăng khăng đòi lấy mạng của cậu cho bằng được. Hôm nay đúng là đã bị đông cứng. Lâm Ngôn cười khổ. Ai nhàng cũng không có ý đâu. Đạo sĩ nửa mùa chưa học thành tài, đã bị kéo đi gọi hồn. Ai bảo tôi dạo này cứ hay gặp ma quỷ miết. Lâm Ngôn tự ép mình không được nhìn Tiêu Út, ánh mắt lướt qua khuôn ngực hắn. Dán vào bức tường lát gạch men phía sau, thở dài. Nói thật, dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện quá. Người tôi quen kẻ chết kẻ bị thương, nhưng ngay cả việc ai đang giở trò tôi cũng không biết. Thật sự tôi không chịu nổi cái cảnh bị hành hạ liên tục như thế này. Anh đừng gây thêm phiền phức cho tôi nữa. Phong tấm ngột ngạt, Lâm Ngôn bỗng hơi choáng váng, gọi đầu cho Tiêu Út xong ra ngoài, ngồi một mình trên sofa, hít thở không khí thoáng đãng. Không biết tại sao dạo này cậu rất dễ mệt mỏi, rõ ràng không làm gì nặng nhọc, thế nhưng lại mệt trả rời đến mức chỉ muốn lăn ra đánh một giấc. Giờ thức dậy cũng càng thêm trễ. Lâm Ngôn tiện tay rút một quyển từ chồng sách cổ đặt trên bàn lật ra xem, muốn tìm hiểu thuật nuôi và sử dụng cổ. Cậu mò lên mạng tìm mấy tiệm chuyên bán sách cổ mua về. Chữ phồn thể xếp theo chiều dọc rất khó đọc, đọc lâu người cũng lờ đờ nặng trĩu, trước mắt đầy hơi nước, đầu óc cũng trì trệ theo. Nội dung trong sách thâm thuế lại khó hiểu, rất nhiều danh từ cậu sống tới chừng này cũng chưa hề nghe qua. Nhưng nhảy trang xem tiếp thì có một vài chỗ thu hút sự chú ý của cậu. Lâm Ngôn lật từng tờ đọc. Có một đoạn ghi chép liên quan đến cánh khống chế và điều khiển hồn phách. Khi trong lòng quỷ hồn và người sống đều ngập tràn oán hận, thì oán hận của người sống có thể thông qua các phương thức khác nhau để rút ra ngoài. Nhưng oán hận của hồn phách thì chỉ có thể thông qua siêu độ hoặc là giết người. Chúng không sao đầu thai được, mà việc lẫn quẩn trên trần thế càng khiến chúng nảy sinh thêm oán hận, dân gia trở thành tai họa, thường được gọi là đã thành quỷ. Lầm ngòm lấy gối ôm kê ra sau lưng, nằm trên sofa, ngáp một cái rõ to. Rất nhiều loại tà thuật lợi dụng những quỷ hồn vô tri vô thức này là vũ khí, để kích thích oán khí của hồn phách. Những kẻ đó không ngại sử dụng thủ pháp cực kỳ thâm độc, chẳng hạn như lôi thi thể mới được chôn cất trong quan tài ra, cho vào vại niêm phong kín, sau đó dùng những cách như nướng trên lửa, để côn trùng cắn, đặt ở nơi đất tụ âm, côn đủ mọi phương thức để kích thích ý muốn giết người của hồn phách, rồi lại dùng tà thuật khống chế. Khi lệ quỷ đã ám vào ai đó rồi, thì chưa đạt mục đích sẽ không bỏ qua. Những kẻ chuyên luyện loại tà thuật này thường sử dụng nhiều nhất là xác chết của trẻ em. Nỗi mệt mỏi cuồn cuộn ập đến như sóng triều, lòng ngon buồn ngủ đến mức hai mí mắt đánh nhau, nặng như đeo chì. Đúng là lớn tuổi rồi không thể quần quật như hồi 17, 18 được. Do muốn tránh giờ cao điểm buổi sáng, nên chưa tới 5 giờ đã lên đường chạy về thôn quê. Trời chập choạng tối mới luồn lù với Doãn Chu, cổng tiểu đạo sĩ đến bệnh viện. Đầu kêu ông cứ như cùng lúc bị hàng ngàn người kề mỏ bên tay mà gõ. Cuốn sách trên tay Lâm Ngôn rơi xuống nền nhà, nặng nề kêu phịch một tiếng. Ngủ một chút thôi, Tiểu Út đi ra sẽ gọi mình dậy. Mắt díp dần lại như đường chỉ, đường nhìn khe khẽ chao đảo theo làn mây rung động. Chúa thanh tĩnh cuối cùng cũng từ từ biến mất. Soạt soạt soạt soạt soạt. Từ nơi nào đó trong phòng vọng lại tiếng soạt soạt đều đặn, nhưng không phải tiếng nước từ phòng tắm. Lâm Ngôn buộc mình mở mắt ra, mơ màng nghĩ. Tiểu Út đâu? Tắm dậy mà lâu quá vậy? Soạt soạt soạt soạt. Nghe kỹ lại thì giống như có người đang dùng bút vẽ lung tung trên một tấm giấy thô ráp. Ai vậy? Từ trên sofa, Lâm Ngôn ngồi dậy, lần theo tiếng động nhìn xung quanh. Cả căn phòng u ám, ngọn đèn trần ảm đạm chỉ có thể chiếu sáng một khoảng không gian rất nhỏ bên dưới. Tro bụi lượn lờ, hệt như khung cảnh trong một bộ phim cũ thập niên 60. Thỉnh thoảng lại xuất hiện vài sóng điện dao động và âm thanh sột soạt. Một cô bé mặc áo đỏ quay lưng về phía Lâm Ngôn, đang nằm bò trên sàn nhà, cố vẽ một cái gì đó. Sao lại có con nít ở đây? Con cái nhà ai vậy? Đâu nặng trình trịch, Lâm Ngôn ấn huyệt thái dương đi tới, thấy cô bé mặc một chiếc áo bông cũ dơ bẩn, một khoảng da trắng bệch nơi thắt lưng lộ ra ngoài. Tay cầm một cây bút chì sáp vẽ nguệch ngoạc. Tiếng soạt soạt vừa rồi chính là âm thanh khi đầu bút quẹt lên giấy. Trên tờ giấy trắng là hình một người được vẽ siêu vẹo, tứ chi bị gập lại thành một góc độ kỳ quái, mặt bị tô thành một quả bóng màu đen. Vị trí của đôi mắt thì lại trống rỗng, khóe miệng cong lên thành một nụ cười cứng đờ. Hai hàm răng to quá khổ được tô màu đỏ tươi. Nguyên cả cái đầu bị kéo lệch sang bên phải, trông đến là kinh khủng. Nằm siêu vẹo trên vai không có gì chống đỡ. Cô bé hết sức chăm chú vẽ tranh, hoàn toàn không phát hiện chuyện gì đang xảy ra sau lưng mình. Em đang vẽ cái gì vậy? Lâm Ngôn nhẹ giọng hỏi. Cô bé quay đầu nhìn cậu, nở một nụ cười đáng sợ, đôi mắt đờ đẫn trông như hai cái lỗ đen. Đây, đây là em nè. Anh, anh. Cô bé cho ngón tay cái vào miệng mút, chỉ vào Lâm Ngôn, cười hì hì. Anh ơi. Hết chương 29. Chương 30, nhảy lầu. Gọi anh ạ. Lâm Ngôn mơ màng gật đầu, đầu óc choáng váng từng cơn, cẳng chân mềm nhũn như đang đạp trên bông gòn. Ánh sáng trong phòng khách càng ám đạm đi, gió từ cửa sổ ào ạt thổi vào. Vừa tắm xong, tóc vẫn chưa lau khô. Gió lạnh vừa thổi qua, đầu đã tê buốt. Sao trông chẳng giống em chút nào hết vậy? Lâm Ngôn hỏi. Cô bé dùng bút sáp màu đen gạch một dấu chéo thật lớn trên khuôn mặt trong bức vẽ, quẹt vệt đen to đậm ngang qua hàm răng. Sao lại không giống? Bộ dạng lúc em chết trông như thế này này. Anh! Cô bé đứng dậy, nghiêng đầu nhìn Lâm Ngôn chậm chậm. Cái đầu từ từ trượt xuống vai phải, nhưng ngón cái vẫn ngậm trong miệng. Lát sau, rút ra khỏi miệng, thì đốt ngón tay đầu đã biến mất. Móng tay bị gặm chỉ còn lại non nữa. Cô bé nhếch môi, miệng ngậm máu tươi, chỉ chực tràn ra ngoài. Anh đi theo em, đi theo em. Cô bé ném cây bút sáp, kéo tay Lâm Ngôn, lôi cậu về phía phòng tắm. Em cho anh xem bộ dạng lúc chết của em, vừa khéo tay sợ có thể nhìn thấy. Lâm Ngôn đờ đẫn đi theo sau, bản năng của cậu nhận ra có gì đó bất thường, nhưng là không thể nói rõ đó là cái gì. Đầu cứ như bị một cây đinh sắt đóng vào, coi sợt buốt lên từng hồi. Gió sao lại lớn đến như vậy? Ai quên đóng cửa rồi hả? Anh mua quần áo mới cho em, ngay sau đó thì em chết. Bà cũng chết, ông cũng chết, đều chết cả rồi. Cô bé kéo tay Lâm Ngôn nhún nhảy đi tới. Biếm tóc sau lưng được buộc lại bằng một sợi dây hồng đạo đã phai màu. Nờ bướm thắt lợp một bên, thả đoạn dây phơ phất thật dài. Anh cũng sắp chết rồi. Chờ anh chết, em sẽ vẽ cho anh một tấm. Anh cùng đi với chúng em nha. Cô bé kéo chiếc áo bông cũ rít đang mặc, đâu lại càng trượt xuống. Như thể chỉ cần bất cẩn một chút, đâu sẽ rớt luôn xuống đất. Đi mau lên, sắp không kịp rồi. Khung cảnh trước mắt vặn vẹo méo mó, hành lang tối om tựa như một con thú khổng lồ đang há rộng mồm. Lâm Ngôn bước nhanh hơn, cứ tiến tới trước. Mỗi chân chợt đá trúng thứ gì đó. Cậu vô thức lần mò bò tiếp, rồi lại bò tiếp lên một tầng. Lạnh quá, gió lớn quá, sao vẫn còn chưa tới nhỉ? Lâm Ngôn! Tiếng gọi lo lắng hệt như truyền tới từ một thế giới khác, dẫn theo tiếng vọng xa xăm. Quay lại đi! Giọng nói quá quen thuộc, Lâm Ngôn cục cửa cần cổ đã cứng đờ, muốn quay đầu lại nhìn. Nhưng cổ tay lại bị cô bé siết chặt, dùng sức kéo cậu về phía trước. Không còn kịp rồi, đi mau lên thôi. Lâm Ngôn gật đầu, nghiêng ngả bước tới. Nhưng một bước này lại đạp vào một khoảng không. Cả người mất thăng bằng, chúi xuống. Ngay đúng khoảnh khắc rơi xuống, một nguồn lực cực lớn đột ngột chắn ngang trước bụng cậu, rồi ôm lấy eo cậu mạnh mẽ kéo ngược lên. Mùi sữa tắm thơm dịu làm cậu giật mình, tựa như được ai đó thình lình đánh thức từ trong ác mộng. Cậu mờ mịt nhìn quanh, thấy quang cảnh u ám như trong một bộ phim cũ đã dần trở lại khung cảnh bình thường. Cô bé cũng biến mất. Lâm Ngôn cúi đầu, cảnh tượng trước mắt khiến cậu trùng mình cầm nín. Cậu đang đứng trên bãi cửa sổ phòng ngủ của mình. Cửa sổ mở toang, tấm rèm phần phật bay trong gió. Nửa bàn chân đã đạp ra ngoài, ngó xuống dọc theo bức tường chung cư. Bông hoa và bóng cây đen sì, cách 12 tầng lầu lại dường như gần trong gang tấc. Trong vườn hoa, có hai bóng người mơ hồ đang ngẩng đầu lên vẫy tay với cậu. Một là cô bé mặc chiếc áo bông cũ, mà người đang dắt cô lại chính là người hôm nay dùng đủ mọi cách vẫn chẳng thể gọi hồn được, Nhị Tiên Cô. Chết rồi, đều chết cả rồi, anh cũng sắp chết rồi. Tiếng cô bé hãy còn quanh quẩn trong đầu cậu. Nhanh lên một chút, không kịp rồi. Tiêu Út, Tiêu Út! Lâm Ngôn hồn bay phách lạc kêu lên thành tiếng, theo bản năng định lùi lại. Bỗng chạm vào khuôn ngực người đang đứng phía sau, cánh tay đang ôm chặt lấy eo cậu lại càng siết chặt, xoay người lại. Chất giọng trầm thấp lặp đi lặp lại. Tôi đây, tôi ở đây. Thân thể lạnh lẽo kia chưa bao giờ mang lại cảm giác ấm áp như lúc này. Lâm Ngôn vẫn còn chưa hết kinh hoảng, dụi mặt vào ngực Tiêu Út. Nhưng Tiêu Út cũng không có quá nhiều cử chỉ thân mật, chỉ ôm cậu nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, đóng kín cửa lại, rồi chăm chú nhìn xuống bồn hoa dưới lầu, nhíu mày. Lâm Ngôn ngước nhìn sự mặt nghiêm của Tiêu Út, vẻ mặt nghiêm túc của hắn khiến cậu chợt như quên mất, hắn cũng là quỷ hồn. Cậu mím mím môi, tự thấy mình chắc là bại não rồi, lại còn nảy ra mong muốn được hắn ôm thêm lần nữa. Lắc đầu đổi ý nghĩ quái gở đó đi. Lâm Ngôn vện vào bệ cửa sổ, vươn người nhìn xuống dưới lầu. Bóng cây luống hoa đông đưa, con đường lát gạch vắng vẻ. Nhị Tiên Cô và cô bé mặc áo bông cũ đã chẳng còn bóng dáng. Vừa rồi, cái con bé đó, còn cả bà Đồng đứng ngay dưới lầu. Lâm Ngôn lắp ba lắp bắp. Bọn họ vẫy tôi. Tôi không nhìn thấy chúng. Vẻ mặt Tiêu Út rất nghiêm túc, giơ tay vuốt lại mái tóc ướt nhem. Lâm Ngôn lúc này mới phát hiện hắn dường như xông thẳng từ bồn tắm ra, quần áo choàng vội lên người xốc xa xốc xếp, để lộ gò ngực trắng chắc như đó hoa cương. Cậu thấy mặt mình đỏ lên, vội vàng quay đầu đi che giấu. Chúng không giống với tôi. Tiêu Út kéo rèm cửa sổ lại. Đừng rời tôi quá xa. Lâm Ngôn trầm lặng hồi lâu, nhẹ giọng hỏi lại. Không giống sao? Tiêu Út không đáp, chỉ sâu xa nhìn Lâm Ngôn, rồi đột nhiên xách cậu lên như xách gà con. Lôi từ trong phòng ngủ ra phòng khách, ấn xuống sofa. Ngay lúc Lâm Ngôn tưởng rằng hắn định ép uổng gì mình, thì Tiêu Út lại buông tay ra, nhặt quyển sách cổ rơi dưới đất lên, nhét vào tay cậu, nghiêm túc nói. Học mấy cái thuật này đi. Ngựa nam, nói giỡn đó hả? Lâm Ngôn lướt mắt qua những chuỗi danh từ lạ hoắc lạ hoa kia, không khỏi dở khóc dở cười. Chưa nói đến việc tôi đọc mấy cái thứ này hoàn toàn không hiểu, mà cho dù tôi có tra hết cái mớ bùa chú này để hiểu rõ ràng đi chăng nữa, thì cũng không thể trong chớp mắt biến thành đạo sĩ ngay được. Tiêu Út thình lặng một hồi rồi nhẹ giọng nói. Nếu có một ngày tôi đi rồi, cậu phải học cách bảo vệ chính mình. Khi nói, đôi tay hắn ấn nhẹ lên đầu gối cậu, dáng vẻ vẫn dịu dàng và nhu thuận như bình thường, nhưng dường như lại có gì đó khác biệt. Lâm Ngôn do dự thì thào hỏi. Anh sẽ đi sao? Cậu chẳng phải vẫn mong như vậy sao? Tiêu Út lạnh lùng đáp. Lâm Ngôn không biết phải nói gì, vươn tay khẽ chạm lên mặt hắn. Làn da trơn nhẵn mà lạnh lẽo như gốm sứ tinh xảo thượng hạng, chậm rãi áp bàn tay ve vuốt, xuôi theo gò má tới cằm hắn. Tiêu Út cũng không né tránh, chỉ an tĩnh tựa đầu lên gối Lâm Ngôn. Lúc cậu tưởng Tiêu Út đã ngủ rồi, muốn dẫn hắn về phòng ngủ, thì hắn lại chợt đứng thẳng dậy, mở sách ra, đặt lên đùi Lâm Ngôn. Trong ánh mắt bình thản chăm chú nhìn cậu, thoáng mang theo chút bi thương. Anh thật sự muốn tôi học mấy thứ này hả? Lâm Ngôn kinh ngạc hỏi. Tiêu Út gật đầu. Lâm Ngôn còn muốn tiếp tục phản bác, nhưng vẻ mặt nghiêm nghị của hắn đành nuốt ngược trở về. Những cuốn sách mò được từ cửa hàng trên mạng quả thật là muôn hình vạn trạng, loại gì cũng có. Kinh dịch phong thủy, âm dương ngũ hành, tinh tú địa mạch, bùa chú mộ cục, kỳ môn độn giáp, thậm chí có cả phương pháp chiêu quỷ, dưỡng thi, tục mệnh. Một số còn coi như có lý, có căn cứ, nhưng phần lớn đều tự mâu thuẫn, phi logic, chẳng khác nào phát đá đập chân mình. Lâm Ngôn càng đọc càng cảm thấy vô lý cực kỳ, buồn ngủ đến độ ngáp sái quay hàm. Một đêm uống hết 3 ly cà phê, hút hơn nửa gói thuốc, cũng không tìm được chút đầu mối. Mỗi lần muốn quẳng hết đi cho rảnh nợ, thì lại bị ánh mắt như giết người của Tiêu Út cưỡng ép phải dúi đầu vào. Mãi cho đến tận hừng đông, cậu mới được hắn cho phép chợp mắt một chút. Thời phong kiến, tục mê tín đã hại chết nhiều người rồi. Đối với văn hóa truyền thống, chúng ta phải tiếp nhận một cách có chọn lọc. Tinh túy thì giữ lại, cặn bã thì bỏ đi. Lâm Ngôn chột dạ nhớ tới những câu trong sách giáo khoa ngữ văn cấp 2, lẩm bẩm. Không ngờ tiếp nhận ánh sáng giáo dục chủ nghĩa vô thần bao nhiêu năm, cuối cùng lại bị quỷ ép và phải tên những điều bị cho là mê tín. Cho dù thật sự muốn học đi chăng nữa, thì cũng không thể nào vừa học đã thăng cấp thành cao thủ thần sầu được. Lâm Ngôn mơ màng nằm sấp trên đùi Tiêu Út, bàn tay lạnh băng của hắn vuốt dọc từ bả vai cậu, men theo gờ lưng xuống dưới. Khi đã quen với sự lạnh lẽo trên người hắn, cậu cảm thấy rất an tâm. Lâm Ngôn cuộn mình nằm trên sofa, trong đầu bay nhảy đầy bùa chú với khẩu quyết lộn xộn. Ánh sáng chói lọi, mặt trời một đằng đông, đoạn tuyệt cơn ác mộng, xua đi thứ chẳng lành. Bầu trời phía đông bắt đầu hừng sáng, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ. Suốt mấy ngày sau đó, cuộc sống của Lâm Ngôn vô cùng chật vật. Ngoại trừ giờ ăn hàng ngày, cậu với Doãn Chu thay phiên nhau chạy đến bệnh viện thăm tiểu đạo sĩ ra. Gần như toàn bộ thời gian còn lại đều vùi đầu vào đống sách cổ muôn hình muôn vẻ. Tiêu Út dường như đã quyết tâm đào tạo cậu thành nhất bại tông sư về đạo thuật ở Trung Quốc. Trên bàn trải một đống giấy trắng, tờ nào cũng vẽ đầy những dòng chú cổ quái được trích từ trong sách ra. Có một số hoàn toàn không phải tiếng Hán, chỉ có thể dùng bút chì đồ lại, vừa phải ghi nhớ cách vẽ, vừa phải đối chiếu để ghi nhớ công dụng của chúng. Việc mông lung nhất chính là cậu hoàn toàn không sao thí nghiệm được hiệu quả của mớ bùa chú này. Lâm Ngôn nằm úp sát trên bàn, lườm bóng lưng của Tiêu Út, bất đắc dĩ nghĩ, chỉ có con quỷ này làm vật thí nghiệm cho mình. nhưng bất kể cậu dán loại bùa nào lên người cũng không có phản ứng. Sau khi thử đến mười mấy loại, kiên nhẫn của Lâm Ngôn rốt cuộc cũng chảy sạch. Cậu tức giận hất cái bàn sách xuống đất, nói khùng, giọng mạnh xuống bàn, gào lên với Tiểu Út. Con mẹ anh đang trêu tôi đấy hả? Tiểu Út cũng không tức giận, kiên nhẫn nhặt từng quyển sách dưới đất lên, lật đúng trang vừa mới xem, đặt xuống trước mặt Lâm Ngôn, rồi lui sang một bên, lẳng lặng nhìn cậu. Lâm Ngôn chẳng khác nào viên pháo tiệt ngồi, chưa kịp nổ đã bị hắt một chậu nước lạnh. Gặp mấy hôm nay trời mưa liên tục, tiếng mưa tí tách hòa cùng tiếng lật sách, khiến căn phòng lại như càng thêm yên tĩnh. Lâm Ngôn cầm bút vẽ hướng đi của địa mạch lần thứ 1000. Tiêu Út giỏi kiềm chế hơn cậu rất nhiều. Cho dù cậu ngồi trước bàn bao lâu, hắn vẫn lẳng lặng ở bên cạnh. Mỗi lần quay đầu lại đều đối diện với ánh mắt của hắn. Cậu đành phải bỏ suy nghĩ lười biếng, đốt điếu thuốc cho lên tinh thần, tiếp tục chôn mình vào đống sách. Anh cứ ngồi mãi ở đây với tôi, không cảm thấy chán sao? Lâm Ngôn thở dài thường thường. Điều khiển từ xa nằm trên bàn, trong phòng có máy tính xách tay. Tôi dạy anh cách dùng, nơi này cũng xem như là nhà của anh rồi, đừng có khách sáo với tôi. Bút mực đều có sẵn, cần thì tự mình lấy. Chẳng phải công tử các anh rảnh rỗi thường hay làm thơ vẽ tranh hay sao? Tôi dù sao cũng không có trình độ về mấy chuyện ấy, đứng ngắm là được rồi. Lâm Ngôn tiến đến gần, cười khang vài tiếng. Nghe hào hào như đóng phim truyền hình ấy nhỉ? Vẫn không một lời đáp, cả căn phòng phảng phất như đã nổi mốc trong tiết trời mưa dầm rã rích. Hơn nữa trên người Tiêu Út không ngừng tỏa ra khí âm hàn. Lâm Ngôn cảm thấy mình dường như đã trở thành cây nấm mọc trong xó xỉnh ẩm ướt. Trước kia Tiêu Út mặc dù không nói năng gì, nhưng hễ có cơ hội ở bên nhau là cứ thích quấn lấy cậu, ôm ôm ấp ấp. Bây giờ khôi phục được chút ý thức rồi, thế lại chẳng muốn chạm vào cậu cho lắm, chỉ đứng sau lưng nhìn. Kiểu an tĩnh này khiến Lâm Ngôn cảm thấy ngột ngạt, rồi lại mơ hồ có chút bất an. Hết chương 30. Chương 31, để ý. Đừng nhìn nữa, tôi không chạy mất được đâu. Lâm Ngôn nhịn không được mà nhủ thầm. Rốt cuộc anh làm sao vậy? Cậu nắm lấy cổ tay Tiêu Út. Trước kia không phải vẫn ổn lắm sao? Tôi nói rồi, sẽ không đuổi anh đi nữa. Tiêu Út tựa như không nghe thấy, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết vì sao, Lâm Ngôn cảm thấy dáng vẻ hắn mà một cảm giác rất bi thương. Hệt như thân ảnh đơn độc đứng dưới ngọn đèn đường trong đêm mưa lần đầu gặp mặt. Cách một lớp tấm kính, lặng lặng chờ một ngày nào đó cậu mở cửa ra. Có điều, trong khoảng thời gian này, cũng có chút tiến triển, mặc dù theo hướng hơi kỳ quái. Lâm Ngôn nhận ra khi tập trung tinh lực, cậu có thể nhắm mắt lại mà vẫn cảm giác được nơi Tiêu Út đang đứng. Có một bóng người như cột khói màu xanh đen. Tại vị trí chậu lan hồ điệp trên bệ cửa sổ, lững lờ một quần sáng ấm áp màu vàng nhạt, nhưng nhạt hơn rất nhiều quần sáng trên người tiểu đạo sĩ lúc ở trên núi. Lâm Ngôn tìm được lời giải thích trong một quyển sách luận về đạo thuật. Mọi vật sống trên thế gian đều có dương khí, khi không thể phân biệt được ma quỷ giả trang thành người, thì lợi dụng khí âm dương thường sẽ nhìn thấu được lớp vỏ ngụy trang đó. Năng lực này thời xưa gọi là mở mắt trời. Thông thường phải rèn luyện trong một thời gian dài mới đạt được. Trường hợp ngẫu nhiên có được giống như Lâm Ngôn cực kỳ hiếm thấy. Cậu nhìn chằm chằm bùa đuổi giấc mơ trên giấy mà thở dài, thầm nghĩ. Thế cũng tốt, ít ra nếu lỡ đụng phải người nào kỳ quái, mình còn có thể phân biệt được người đó là người sống hay chết. Cũng đã gặp phải trường hợp như đụng cô bé ma kia, còn bị lừa xoay mộng mộng. Từ sau lần cô bé đó xuất hiện ngay trong nhà, Lâm Ngôn và Tiểu Út gần như không rời nhau nửa bước. Điều này khiến cậu rơi vào tình trạng có chút xấu hổ khó nói. Không biết tại sao, sự tồn tại của Tiểu Út dường như hoàn toàn kích phát dục vọng mà cậu đã luôn che giấu. Lâm Ngôn nhớ, trước kia mình cũng không có quá nhiều khát vọng với vấn đề đó cho lắm. Bây giờ thân hình thanh mảnh cao ráo trước mắt kích thích. 3 ngày chạy một lần vào toilet giải quyết, ấy vậy mà vẫn còn thấy căng cứng đến khó chịu. Thói quen làm cái chuyện khiến kẻ khác nóng lỗ tai sau mỗi giấc mộng xuân, vốn đã bị cậu vứt bỏ hồi dậy thì, nay đột nhiên quay trở về. Lâm Ngôn khóa phòng vệ sinh lại, dựa vào cửa, vừa ngón tay tiến vào từ phía sau, chậm chậm lần tìm nơi đó, ấn vào, ma sát, toàn thân như nhen lửa. Lâm Ngôn cắn nắm tay nuốt tiếng rền rĩ xuống cổ họng, cảm thấy vẫn còn chưa đủ. Bàn năng lượng gia tăng từng ngón tay một, an ủi phía sau thì phía trước căng cứng đến đầu bố, cha sát phía trước thì cảm giác trống rỗng ở phía sau làm cậu khó chịu đến phát khóc. Không đủ, làm thế nào cũng cảm thấy không đủ. Cậu viện bồn rửa tay thở hổn hển, xói nước lạnh rửa mặt, áp cảm giác nóng bừng ở bụng dưới xuống. Biến thái! Lâm Ngôn nhìn chằm chằm bóng mình trong gương mà mắng. May là Tiêu Út không còn thích dính sát vào người cậu như trước kia nữa. Thậm chí có vài lần, cậu chủ động áp sát lại gần hắn. Hắn đều thản nhiên né tránh. Lâm Ngôn dùng khăn mặt lau tay, nhớ tới cái lần trong nhà tắm, thấy có chút ấm ức quái gở. Thư ký của giáo sư kẹp hồ sơ gọi điện tới muộn vài ngày so với thời gian đã định. Lâm Ngôn đang bị thiên can địa chi và ngũ hành nạp âm hành hạ chết đi sống lại. Nghe giọng nữ ngọt ngào trong điện thoại mà trùng cá mình. Từ sau khi gặp cô bé áo đỏ, bản năng cậu nảy sinh sợ hãi đối với những người xa lạ đột nhiên xuất hiện. Cô thư ký xin lỗi rồi nói, nhân viên trong đội khảo cổ từng liên lạc với thầy phong thủy kia. Mới vừa trở về sau chuyến công tác, đang sắp xếp lại danh sách nhân viên tham gia đợt khảo cổ ngôi mộ thời Minh. Thế này, hôm nay cũng hơi trễ rồi, ngày mai hoặc ngày mốt, hoặc bất cứ khi nào rảnh rỗi, anh có thể đến thẳng sở nghiên cứu một chuyến, xem tư liệu mà anh cần. Ngày mai đi. Lâm Ngôn tiện tay vẽ lên giấy một cái bùa sống, loại bùa dùng đến lừa bọn tiểu quỷ nhãi nhép trong đạo thuật sơ cấp. 10 giờ sáng tôi tới, làm phiền cô rồi. Không vấn đề gì. Cô thư ký nói xong hơi do dự. Anh có thể đừng nói với giáo sư, chuyện tôi tới bây giờ mới gọi điện cho anh có được không? Tôi vừa vào đây làm chưa lâu, để ông ấy biết rất ảnh hưởng tới hình tượng của tôi. Lâm Ngôn cúp điện thoại, lưu số cô thư ký và danh bạ. Khi ngẩng đầu lên thì Tiêu Út vẫn đang duy trì tư thế ngồi như trước, tựa như hoàn toàn không chút để tâm nội dung cuộc gọi vừa rồi. Lâm Ngôn ném bút vùi mình vào sofa, trán khẽ cụm bả vai Tiêu Út, nhẹ giọng nói. Chuyện của anh có manh mối rồi, ngày mai anh đi cùng tôi tới đó chứ? Ánh mắt Tiêu Út chợt lạnh lẽo, Lâm Ngôn đoán trước hắn sẽ có phản ứng như vậy, bèn thở dài. Tôi biết anh không vui, có điều tôi cảm thấy toàn bộ sự việc kể từ lúc tôi tiến vào mộ của anh đều do bị ai đó dẫn dắt. Hai ta dù sao cũng đã bị ràng buộc trên cùng một sợi dây, bây giờ đến cả quỷ hồn của tiên cô cũng bị kéo vào. Tục ngữ có nói, thay vì khoanh tay chờ chết, chi bằng chủ động tấn công. Nói không chừng, cái kẻ đã kéo tôi vào mổ của anh cũng biết chúa gì đó. Nguy hiểm lắm. Tiêu Út cau mày. Tôi biết. Lâm Ngôn kéo gối ôm vào lòng, suy nghĩ một chút rồi nói. Không phải còn có anh sao? Thật sự có anh bên cạnh, tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Tiêu Út chẳng nói chẳng rằng, nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc Lâm Ngôn. Trong ánh mắt sâu thẳm, ẩn dấu chúa gì đó mà cậu nhìn không hiểu. Lâm Ngôn đột nhiên cảm thấy căng thẳng, vô thức nắm chặt cổ tay Tiêu Út, hỏi. Anh sẽ đi cùng tôi chứ? Tiêu Út vẫn im lặng, một lúc sau mới gật đầu. Lúc mang cơm tối đến cho A Nhan, Lâm Ngôn liền kể lại chuyện mình bị Tiêu Út bắt ở nhà học đạo thuật. Tiểu đạo sĩ rất hưng phấn, cơm tối cũng đã chẳng màng, kéo Lâm Ngôn phổ cập tri thức cơ bản. Cậu bảo chớ xem mấy thứ viết trong sách đơn giản, kỳ thực phía sau từng loại bùa chú đều cần tâm pháp tương ứng hỗ trợ. Nếu đơn thuần chỉ dựa theo hình bùa chú vẽ lại, người có thiên phú có lẽ sẽ có thể đạt được hiệu quả từ 1 đến 2 phần 10, nhưng phần lớn còn lại thì cũng chẳng khác gì một tờ giấy lộn. Đợi xuất viện rồi tôi sẽ dạy cho anh. Gương mặt tái nhợt của tiểu đạo sĩ chợt đỏ hồng, đôi mắt sáng trong. Mặc dù tôi dạy không giỏi như sư phụ, nhưng vài món căn bản xua đuổi ma quỷ nhãi nhép thì chỉ là chuyện nhỏ. Lâm Ngôn dở khóc dở cười, ôm đầu đi sang giường bệnh kế bên nằm xuống. Ngay người ngó đăm đăm nhìn trần nhà phòng bệnh. Bụng bảo dạ, mình cũng rõ là xui xẻo. Ít lâu trước, cậu còn ngồi trong phòng học tán gẫu với mấy nữ sinh nhát gan, cùng khoa kinh nghiệm khảo cổ của mình. Lúc kể đến thi hại thì khiến mấy cô gái hoảng sợ một phen. Tên bạn cùng ký túc xá chỉ vào tiểu đạo sĩ đang ngồi trong góc mà bảo. Mày ngó thằng kia kìa, cẩn thận một chút. Nghe đồn ai lỡ là mít lòng, nó đều nói mình gặp ma hết. Dứt lời, con díp mắt lại, the lưỡi ra nhát ma, làm mọi người cười ồ lên. Vậy mà nay, cậu lại bị một con quỷ bám theo, bị hai thứ không biết là thứ gì ám. Con mua một lọ chu sa định theo tiểu đạo sĩ học thuật trừ ma đuổi quỷ. Lòng ngồm thở dài thường thừa, cảm khái. Nào đâu phải muốn học mấy cái thuật này, toàn do bị cái tên tổ tông nhà tôi ép đấy chứ. Dạo này anh ấy cứ lạ lạ, trông có như tâm sự ngổ ngang trăm bề, hỏi gì anh ấy cũng không nói. Lòng ngồm xoa xoa mặt. A Nhan, cậu nói xem, quỷ thì suy nghĩ chuyện gì cả ngày vậy? Tiểu đạo sĩ im lặng hồi lâu, hỏi một đằng, lại đáp một nẻo. Anh rất để tâm đến hắn. Lâm Ngôn xoay người lại, đối diện với A Nhan, ngón tay bất giác vẽ vòng tròn lên ga giường, bất đắc dĩ nói. Không để tâm đến anh ấy, thì để tâm đến ai? Cũng gần như hình với bóng suốt 24 giờ rồi, bạn gái còn không được đãi ngộ như thế này nữa chứ. Nói xong, cậu nhìn lướt qua điện thoại di động, châu mày, lật người nhảy xuống khỏi giường. Không được, sinh nhật của Vivi, tôi đã hứa với cô ấy là sẽ đến rồi. Đến trễ quá thì kỳ lắm. Vivi, cô gái đợi vé cho chúng ta hôm hội thảo đó. Lầm ngồm chột dạ, liếc mắt nhìn về phía Tiêu Út. Đoạn đầu cộng chỉ của cái chăn bị A Nhan bứt đứt kép bạc. Tiểu đạo sĩ quấn đoạn chỉ thành từng vòng lỏng lẻo trên ngón tay. Chiếc cầm nhọn khẽ hất về phía Tiêu Út, từ lự hỏi. Hăng chịu để cho anh đi hả? Lâm Ngôn định gật đầu thì chợt nhận ra sự bất thường trong câu hỏi. Tiện tay cầm cái gói chọi về phía tiểu đạo sĩ, cười nói. Chuyện này có gì mà chịu hay không chịu chứ? Cho dù bị quỷ ám thì cũng có nhân quyền mà. Tiểu đạo sĩ gác cầm lên gói, lắc đầu nói. Tôi nhận ra được, hắn thích anh. Biểu cảm trên mặt Lâm Ngôn đồng cứng lại, giọng bắt đầu mất tự nhiên. Bớt nói bậy đi. Đời là người lớn cả rồi, cái gì mà thích hay không thích chứ? Lâm Ngôn vừa dọn cà mên, vừa vội vàng đến trống lãng. Ngày mai cậu muốn ăn món gì? Nhà có sẵn xương, tôi hầm canh cho cậu ăn nha. A Nhan chăm chú nhìn Lâm Ngôn hồi lâu. Làn da cậu ta rất trắng, tròng mắt cũng rất đen, thậm chí ngay có con người cũng to hơn người khác. Lại thêm mắt luôn ương ướt, thoạt trông cứ như một loại bò sát nào đó. Bị cậu ta nhìn lâu như vậy, Lâm Ngôn có cảm giác toàn thân ẩm ướt buốt lạnh. A Nhan nhếch nhếch khóe miệng, đáy mắt chợt thoáng chút lạnh lùng, nhẹ nhàng nói. Quỷ khá là chấp nhất với thứ mà mình muốn, chớ có chọc chúng. Lâm Ngôn hơi khựng lại, A Nhan vừa dứt lời, cậu bỗng cảm thấy phòng bệnh yên tĩnh đến mức khiến người ta hoảng sợ. Tầm mắt từ phía sau lưng Tiêu Út dần trượt xuống, cho đến khi chạm tới nền nhà, nơi đôi giày đen đang sẫm lên. Lâm Ngôn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Yên tâm, tôi cũng nắm chắc cả rồi. Người và quỷ vốn không chung lối. Tôi cũng muốn quay về cuộc sống bình thường của mình. Cho đến bây giờ, Lâm Ngôn vẫn luôn tránh xuất hiện đồng thời với Vivi tại cùng một địa điểm. Nhưng lần này, cậu cũng không biết tại sao mình nhất định phải đi. Một mặt là do cậu đã hứa trước với Vivi rồi. Mặt khác thì chắc là do dạo này cứ như bị giam lỏng ở nhà suốt, khiến cậu cảm thấy rất ngột ngạt. Nhìn căn nhà dán đầy bùa chú, rồi trên giường, trên bàn, trên sofa, chất đống mớ sách kế khô chỉ. Lòng ngồm thấy mình không khác gì mụ phù thủy trong truyện cổ tích. Chỉ còn thiếu mỗi cây chổi là có thể bay từ lầu 12 ra ngoài. Thật sự rất muốn nghe tiếng người một chút. Cậu thở một hơi thật dài. Tiếng của người bình thường, ngoại trừ Tiêu Út, A Nhan và Doãn Chu ra. Nhưng thực tế thì khi tìm được điểm hợp mặt, Lâm Ngôn lại hối hận. Vivi là một cô gái ưa sôi động, tiệc tối cậu không đến kịp, vừa xuất hiện ở nơi đãi tiệc thì đã bị kéo thẳng tới hậu hải chơi hiệp hai. Tối mùa hè ấm áp nhưng ẩm ướt, quán rượu san sát nhau một cận bờ hồ. Trong gió đêm tràn ngập mùi hương thoang thoảng của hoa sen, bầu không khí yên ả này làm Lâm Ngôn chợt nhớ đến những ngày xưa cũ. Hồi đó, sau khi ăn cơm tối, Lâm Ngôn và Vivi nắm tay nhau tản bộ bên hồ. ánh đèn đường kéo hai chiếc bóng thật dài. Khi nhạc sĩ chơi xa, Tháo mũ xuống huýt sáo với bọn họ. Vì Vì liền đáp trả bằng một nụ hôn xó không chút khách sáo. Lâm Ngôn đứng một bên, nhẹ nở một nụ cười chiều chuộng. Công bằng mà nói, mối quan hệ giữa cậu và Vi Vi cũng coi như tốt đẹp. Mặc dù không oanh oanh liệt liệt, nhưng nó lại bình đạm, ấm áp lòng người. Khi đó, cậu cũng từng nghiêm túc đeo nhẫn lên ngón tay cô, dè dặt ảo tưởng người bên cạnh sẽ đi cùng mình cho đến hết cuộc đời. Nhưng sau đó thì sao? Nhà của quán bar khiến người ta trở nên nóng nảy. Tơ nhịp trống mạnh mẽ đập thẳng vào màng nhĩ của cậu. Thậm chí đến cả nhịp tim cũng rung theo tiết tấu âm nhạc. Lâm Ngôn cảm thấy ngột ngạt đến phát cuồng. Ngồi trong góc, nóc chìa vát pha hồng trà đến ly này đến ly khác. Trong bóng tối, trai gái dập dịu ôm ấp, lắc lư thân thể ra khoảng hẹp của những bàn trụ. Hệt như một bữa tiệc lớn điên cuồng. Bất giác hồng trà pha vào rượu lại ít đi. Mà loại rượu này mạnh đến mức như muốn cắt đứt cổ họng. Uống quá chén khiến Lâm Ngôn cảm thấy trời đất quay cuồng, choáng váng mặt mày, nằm úp lên bàn, miệng không ngừng lẩm nhẩm một cái tên. Tiêu Úc, Tiêu Úc. Dưới tác dụng của rượu, đầu óc đã tê liệt, không nghe sai bảo. Lâm Ngôn phải mất một lúc lâu mới nhận ra mình đang nói cái gì. Con mẹ mày mới là đồ biến thái. Cậu tự vả vào miệng mình một phát thật mạnh. Hết chương 31.